Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1242, chương 1244, giao phong. Các người cũng không muốn nhìn đại minh toàn khối từ xưa đến nay. Anh hùng không hỏi xuất xứ, đạt giả vi sư, hạ minh y thuật, tuyệt đối sẽ không giống các ngươi trong tưởng tượng như thế. Mã lão thế nhưng là biết rõ hạ minh y thuật lợi hại. Liền nói vừa mới, cho Dương lão chữa bệnh thời điểm, nếu như không phải hạ minh kịp thời xuất thủ lời nói. Không chừng lão Dương còn thật đến ngạt thở tử vong. Phải biết, cái này tìm người cùng tìm 120. Cái này có thể đều cần thời gian. Nhưng mà, cái này thời gian cũng là không giống nhau. Như vậy, sự tình liền đến, trong thời gian này trị liệu thời gian, cũng liền được xưng là hoàng kim trị liệu thời gian. Bỏ lỡ cái này tốt nhất trị liệu thời gian, rất có thể dẫn đến một bệnh nhân tử vong. Vì vậy, cái này hoàng kim trị liệu thời gian, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Học hội cấp cứu, cái này vẫn là vô cùng chỗ hữu dụng. Lão Mã, không phải ta không tin ngươi. Trước mắt cái này vị trẻ tuổi thật sự là tuổi còn rất trẻ. Ngươi lời nói đúng không sai. Nhưng là cái này, Chu lão gia tử nhịn không được nói ra. Ha ha, ta liền biết các ngươi không tin. Các ngươi không ngại để đại minh nhìn xem. Làm tiếp kết luận, Mã lão gia tử một mặt khó chịu nói ra. Tâm đạo, cho các ngươi đám này lão bất tử miễn phí xem bệnh. Các ngươi chả không vui. Nếu không phải là bởi vì đại minh yêu cầu, ta mới lười để ý đến các ngươi đám này lão gia hỏa. Vậy thì tốt, ta thì làm là thứ nhất cái, để vị này tiểu hòa tử xem một chút. Chu lão gia tử chống quải trượng ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Bất quá, khiến Chu lão gia tử bên người vị thầy thuốc kia xác thực sốt ruột. Vị thầy thuốc này cũng là Chu lão gia tử tư nhân bác sĩ. Chuyên môn phụ trách Chu lão gia tử thân thể khỏe mạnh. Khi thấy Chu lão gia tử vậy mà để Hạ Minh xem bệnh thời điểm, khiến vị này tư nhân bác sĩ sốt ruột. Nếu như nói, người này là y học giới tai to mặt lớn nhân vật cũng coi như. Nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này tựa hồ không phải làm cái này một hàng a. Hạ Minh tại y học giới tuy nhiên cũng rất nổi danh. Nhưng vẫn cũ có không ít người không biết Hạ Minh thân phận. Bởi vì cũng rất ít lưu truyền. Tăng thêm trên cái thế giới này, gọi Hạ Minh quá nhiều người. Ai biết những người này có phải là cùng một người hay không? Tăng thêm những thầy thuốc này tính khí mỗi cái đều rất lớn. Bọn họ đều là cao ngạo. Đương nhiên sẽ không chịu phục Hạ Minh còn trẻ như vậy người. Chu lão, vị này tiểu hòa tử thật sự là tuổi còn rất trẻ. Cái này nếu như nhìn kỹ còn tốt, chuyện gì cũng dễ nói. Thế nhưng là, cái này nếu như nhìn nói xấu, sợ rằng sẽ hại Chu lão ngài a. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, để còn lại người đều là gật gật đầu. Chính như vị thầy thuốc này nói dạng này, thì liền những người này bên người tư nhân bác sĩ cũng đều là gật gật đầu. Đúng vậy a, thuốc này cũng không thể tùy tiện vận dụng. Sơ ý một chút, cái này là có thể ăn chết người, mà lại khác biệt thể chất người. Cái này uống thuốc cũng khác biệt a. Cũng là được, cái này y thuật bác đại tinh thâm, thì vẻn vẹn là trong này liên quan đến đồ vật. Sơ ý một chút, cũng có thể để bệnh nhân xảy ra chuyện. Trước mắt vị này tiểu hòa tử đoán chừng cũng là học y đi. Ta đề nghị vẫn là thật tốt tiến sửa một cái a. Nếu như có thể lời nói, ta ngược lại là có thể thu ngươi. Ở bên cạnh ta học tập cho giỏi y thuật. Những người này ngươi một lời ta một câu. Rất hiển nhiên, bọn họ đều không muốn để cho Hạ Minh đi cho những thứ này lão gia tử xem bệnh. Cái này nếu như nhìn kỹ, chuyện gì cũng không có. Cái này nếu như nhìn không tốt, như vậy thì phiền phức lớn. Nhìn xấu, bọn họ phải trả hàng đầu trách nhiệm. Đây là lần, nếu như Hạ Minh chữa cho tốt, đây không phải tại đánh bọn hắn mặt mũi đâu. Bọn họ vẫn luôn đi theo những thứ này lão gia tử bên người. Phục thị những thứ này lão gia tử, nếu quả thật bị gia hỏa này tra ra bệnh đến, đó chính là bọn họ thất trách a. Đến lúc đó, bọn họ cũng muốn ăn không ôm lấy đi. Đối với bọn hắn danh tiếng tới nói, cũng là một cái to lớn đả kích a. Vì vậy, bọn họ cũng không muốn để Hạ Minh cho những thứ này lão gia tử xem bệnh. Ngay từ đầu, nơi này không có bọn họ nói chuyện địa phương. Nhưng là lúc này, bọn họ không thể không đứng ra nói một câu. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, nói, chư vị lão gia tử, ta dùng là đông y, các người cũng là không cần sợ hãi, ta cũng sẽ không cùng tây y một dạng, còn muốn cho các người chụp phim, dày vò gần chết, ta chỉ cần cho các người tay cầm mạch liền tốt, ta cũng sẽ không cho chư vị lão gia tử châm cứu. Ta sẽ trước tiên đem chư vị lão gia tử triệu chứng một loại nói ra. Nếu như nói chư vị lão gia tử cảm giác ta nói là thật, hoặc là tin tưởng ta lời nói, như vậy ta liền bắt đầu cho chư vị lão gia tử trị liệu. Nếu như nói chư vị lão gia tử đối với ta, lời nói ôm lấy thái độ hoài nghi, như vậy chư vị lão gia tử có thể cự tuyệt ta trị liệu. Ta nghĩ, như thế tới nói đối chư vị lão gia tử hẳn là cũng sẽ không tạo thành thương tổn. Các ngươi thấy thế nào? Hạ Minh nói, cái chủ ý này không tệ. Đồng ý chính là cái này tốt, không dùng như vậy dày vò. Nếu quả thật như vị tiểu hữu này nói như thế tới nói, chúng ta ngược lại cũng không ngại thử một chút. Huống chi chúng ta đều sống cả một đời, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Ta cảm giác cái này cũng không tệ. Ta một mực không thích tây y, những cái kia gây mũi dược thủy nhi vị đạo thật sự là quá khó ngửi. Ta tôn trọng vị tiểu hữu này ý kiến. Ta cũng rất nhanh, những thứ này lão gia tử đều duy trì lên, những thứ này lão gia tử bên người thầy thuốc lại là mặc kệ, vội vàng nói, chư vị lão gia tử, cái này đông y đã dần dần xuống dốc, chỗ nào còn có cái gì đông y a. Huống chi đông y cũng là bằng vào nhục nhãn phàm thai, có thể nhìn ra cái gì a? Lão gia tử nhóm, các người cũng không muốn bị người trẻ tuổi trước mắt này cho lừa gạt a. Đúng vậy a, muốn nói đông y đại sư, cũng chỉ có quốc y thánh thủ Lý Càn Khôn, người khác, chỗ nào vẫn là cái gì đông y đại sư a? Lão gia tử nhóm, các người có thể phải nghĩ lại a. Chúng ta dù sao cũng phải vì ngài thân thể phụ trách a. Ngài cái này muốn là xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng gánh không nổi trách nhiệm này a. Tại chỗ người người một lời ta một câu nghị luận lên. Bọn họ đều hiển nhiên không muốn để cho những thứ này lão gia tử nhóm xem bệnh. Vì vậy, bọn họ cũng chỉ có thể bôi nhọ Hạ Minh. Bọn họ đều là có chút tức giận. Cái này cái mau đầu tiểu tử đến cùng là từ đâu nhi xuất hiện, cũng dám cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn. Đây không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi sao? Vì vậy, cái này để bọn họ đều là có chút tức giận. Hạ Minh tại nghe đến mấy cái này người như thế hạ thấp đông y thời điểm, khiến Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Hạ Minh thừa nhận, tại một ít trình độ phía trên, cái này tây y cũng có chỗ thích hợp. Nhưng là thật muốn nói phẫu thuật cái từ ngữ này, cũng là Hoa Hạ phát minh. Bởi vì tại Tam Quốc thời kỳ, Hoa Đà thì đã từng cho Tào Tháo làm qua mở ngạch phẫu thuật. Thế nhưng là đám người này vậy mà như thế hạ thấp đông y, khiến Hạ Minh không thể chịu đựng. Các người nhìn đến đều là những người nào? Phần lớn là không tinh thông đông y người. Những người kia há có thể xưng là đông y? Đông y tránh thức tinh túy, thậm chí có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Đông y tránh thức thần kỳ chi thuật, các người hiểu cũng đều không hiểu, liền ở ngay đây nói đông y không được, thật đúng là có chút buồn cười. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,